Nói thẳng ra, bố mẹ của cô cũng chẳng có ước định nào với bác Phan. Nhưng thấy hy vọng của bác Phan ở đáy mắt, bác đã hy vọng cô sẽ trở thành con dâu tương lai của bác. Bác Phan cũng nói cho cô không ít ưu điểm của anh. Sở trường, nhiều hình ảnh từ nhỏ tới lớn của anh, bảng điểm, văn bằng cho cô xem. Bác cũng nói cho cô thêm một số tin đồn thú vị hồi còn bé của anh, để cô cam lòng đem tình cảm yêu thương dành cho anh. Bác Phan vẫn luôn nói với cô rằng, nhiệm vụ cô là cứ lớn lên thật tốt, ăn mặc trang điểm thật đẹp vào. Chờ khi Phan Nghị lấy cô làm vợ, bác Phan đã qua đời trước, cũng chưa thấy qua anh, cũng biết hai người có mâu thuẫn lớn, mà đám tang của bố anh, ông không muốn cô thông báo cho anh. Chỉ giao phó cho luật sư sau khi ông qua đời liền kêu Phan Nghị về nhà. Đường Ngữ thì nhìn Phan Nghị, lui về sau, anh sẽ thay bố anh cùng cô chung sống sao? Bác Phan nói anh sẽ chăm sóc cô thật tốt, thật không? Hay chỉ là lời an ủi dành cho cô? Mặc dù bác Phan chưa nói dối cô bao giờ, vẫn coi cô là công chúa nhỏ yêu thương. Nhìn trong mắt của bác Phan mà biết được, hai bố con họ quan hệ không tốt. Cô cũng muốn góp một phần công sức, có thể khiến Phan Nghị lạnh lùng này hiểu được nỗi khổ tâm của bác Phan. Không cần giận dỗi, tức giận với bố anh nữa. Nhưng, cô nên làm như thế nào mới phải? Cô nhìn trong mắt anh không có bất cứ cảm xúc vui vẻ nào. Nhìn ánh mắt của anh cũng thấy anh cũng không thích cô quá. Không, cô nói sai rồi, căn bản là không thích cô. Thần thái của anh rõ ràng nói anh để cô ở ngoài tim. Cô nói, anh liệu nghe được bao nhiêu đây? Anh nhìn xong phần tài liệu đầy đủ thì liếc cô một cái. Cô nhanh tủm tỉm đối mặt, nhưng anh lại nhìn trên tài liệu lần nữa. Bác Phan nói cô dễ thương và là người con gái tốt. Nhưng tại sao cô mỉm cười thể hiện ý tốt với anh? Anh lại nghiêm mặt đối mặt hờ hững với cô chứ? Cô làm sai chuyện gì sao? Nếu có, cô hy vọng có cơ hội sửa sai, bởi vì, cô đã mất đi bác Phan, không muốn lần nữa mất đi người sắp trở thành người thân của cô sắp tới. Cô mong ước có một gia đình ấm áp, mong anh ở ngoài có một sự ổn định tốt, không so sánh trước kia hai bố con họ có bao nhiêu mâu thuẫn. Người chết cũng không thể sống lại, cô hy vọng hiểu lầm của anh với bác Phan có thể giải trừ. Bởi vì bác Phan đã mất mà tan thành mây khói, cô sẽ cố gắng nhất để chung sống với anh thật tốt. Thấy nét mặt của cô thỉnh thoảng đau thương, thỉnh thoảng lại kiên cường, Phan Nghị chau mày, không khỏi cẩn thận nhìn người con gái dáng dấp mỹ lệ đáng yêu này. Cô năm nay còn chưa tròn 18 tuổi đúng không? Thứ bảy đầu tiên của tháng sau chính là sinh nhật của em. Liền chính thức tròn 18, cô trả lời thành thật. Xem ra, bố của anh làm việc thiện thật, nhận nuôi cô gái mồ côi này. Cô ở nơi này bao lâu rồi? 8 năm rồi, cô thật lòng trả lời. Phan Nghị cười nhạo một tiếng, cảm thấy tức cười. Không lâu sau khi anh trốn nhà đi, bố anh liền nhận nuôi cô luôn. Ông làm như vậy vì sợ cô đơn sao? Nhưng thực sự là muốn làm chuyện tốt sao? Nhìn khuôn mặt ngây thơ và thanh thoát của cô, trong lòng anh có chút khó chịu. Di Trúc nói rằng anh nhất định phải có trách nhiệm với tương lai của cô. Nhất định phải lấy cô làm vợ, mới có thể thừa kế tài sản. Đối với anh mà nói, cô chỉ là một cô gái nhỏ thôi. Cưới cô, điểm này khiến anh không có cách nào gật bừa. Hơn nữa, người bố đã mất của anh muốn anh đi chăm sóc cô gái phiền toái này. Bố anh đối với cô gái trước mặt này quan tâm quá mức chu đáo. So với người con trai máu mủ của anh còn tốt hơn. Khiến anh không khỏi cảm thấy ghen ghét. Bố tôi muốn cô cưới tôi. Cô nguyện ý không? Anh khẽ nâng lên một đoạn lông mày. Kéo môi nói nhỏ. Khẽ biến thành sắc mặt xa cách khiến người ta khó đến gần. Em, Đường Ngữ thì khẽ khẽ cắn môi. Nhìn vẻ mặt như muốn gây sự của anh thì chẳng biết làm sao. Anh khinh miệt nheo mắt. Đáy mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm, không phải cô biết hoàn toàn mọi chuyện rồi sao? Vẻ mặt anh nghiêm trọng lạnh nhạt, ánh mắt sắc nhọn kinh người, khiến cô sợ hãi. Em hiểu biết rõ, anh Phan, anh không ấn tượng gì về em sao? chúng ta hồi bé hay chơi chung. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt hoảng hốt luống cuống của cô. Bĩu bĩu môi nói, thật sao? Cô gật đầu mạnh một cái. Em là Thi Thi, bác Phan cũng hay gọi là Tiểu Thi. Lúc em còn nhỏ ở sát vách nhà anh, em rất bám lấy anh. Cảm giác có chút ấn tượng. Phan Nghị ngâng đầu thầm nghĩ. Nhưng hình ảnh một cô bé nhỏ hiện liên một chút rồi biến mất. Anh cũng không để ý lắm. Tôi hỏi cô muốn cùng tôi kết hôn sao? Câu hỏi của anh trực tiếp, khiến cô mặt hồng tim đập, cúi đầu không nói, cả người không biết làm sao. Em còn rất trẻ, đối với tôi mà nói, em như một cô em gái nhỏ, tuổi chúng ta chênh lệch đến 10 tuổi. Đối với em mà nói, tôi cũng quá già rồi, tôi có thể cho em chút tiền, em tròn 18 có thể tự lập, cũng giúp em khỏi phải cưới xin thế này. Sẽ cung cấp tiền cho em khi nào em gặp đối phương kết hôn thích hợp thì HTOOI. Anh buồn bực về cô nghe được lời của anh liền hiểu được, nhưng, cô không thể nào chấp nhận thái độ bình tĩnh của anh coi cô như phiền toái được. Đường ngữ thì như bị sét đánh, mặt trắng bệch, cả người chấn động, mấp máy môi khô thóc, âm thanh lắp bắp rung động nói, anh là đang đuổi em đi sao? Chẳng lẽ em muốn cùng tôi kết hôn, hay chê tôi cho em ít tiền, muốn thừa kế toàn bộ tài sản mới được? Lời nói của anh giống như cái tên châm kịch liệt, hung hăng đâm vào tim của cô. Cô hô to một tiếng. Không có, em cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ đến việc thừa kế tài sản. Đừng nghĩ, oan như vậy. Phan Nghị mặt cầu quái mà cứng ngắc, trong mắt đen nheo lại, từ từ nghiên cứu vẻ mặt của cô. Ánh mắt của anh quá mức sắc nhọn, đường ngữ thì căn bản chống đỡ không được. Cô rũ mắt, gương mặt tái nhợt cùng kinh hoàng hiện lên. Sắc mặt Phan Nghị thâm trầm, giọng nói thấp dần, tôi nghĩ oan cho cô. Anh châm chọc cười dối trá, tôi không biết cô như thế nào mà được bố tôi coi như bạo bối thương yêu như vậy. Chỉ là hiện tại tôi đã trở về, tôi không cho cô dễ dàng lấy đi tài sản nhà họ Phan. Đường ngữ thì lắc đầu lắc giống như cái trống. Cô có rất nhiều lời muốn nói. Toàn bộ thốt lên, em cho tới giờ không muốn bất kỳ tài sản nào. Em hiểu rõ bác Phan đã qua đời. Em lại không có được tình thương của bố. Lại là một người cô đơn. Cô vừa nói, nước mắt chảy xuống, giống như viên ngọc trên má mà rơi xuống. Em cho tới giờ không muốn tài sản nhà họ Phan. Em chỉ hy vọng anh trở về. Bác Phan nói cho em anh là một người tốt, cùng hy vọng hai chúng ta có thể chung sống vui vẻ. Nhưng hiển nhiên anh không hoan nghênh em, thậm chí còn ghét bỏ em, hiểu lầm em, cho em là con người hám tiền. Nhưng em không trách anh, bởi vì anh cho rằng em chiếm đi chỗ của anh, chiếm đi tình thương của bố 8 năm nay của anh. Em thừa nhận, em có chiếm đoạt, nhưng xin lỗi na, em sẽ rời đi, em vốn là đứa trẻ mồ côi. Nơi này cũng chẳng cần vì bác Phan cũng chẳng còn ở đây. Cô đã bị anh hiểu lầm, bó tay hết cách, mang theo vết thương đã đâm vào tim rỉ máu. Chua xót chống chọi, rất tốt, đây chính là mục đích của anh. Anh cùng cô lần đầu tiên gặp mặt, muốn cùng cô khẩu chiến, để cho cô nhếch nhác mà chạy. Trước khi tới, anh đã sớm tính toán qua, cô non nớt trẻ tuổi thế này sẽ không chiến thắng được anh. Cách chương.